Bất Hủ Thần Vương, chương 602, tuyệt vọng cùng hy vọng, góc truyện audio.com, Hoàng Phủ Xuân lẩm bẩm thở dài nói. Chẳng lẽ thật bỏ thành mà chạy, mạnh ai chạy trối chết sao? Những người này, thật vất vả tụ tập chung một chỗ, bản ý cũng là ôm đoàn sưởi ấm, hợp lực chống cự yêu tộc. Thời gian lâu dài, tự nhiên cũng có cảm xúc lệ thuộc vào nhau. Một khi muốn mạnh ai nấy chạy, lẫn nhau tách ra tự nhiên cũng có chút cảm giác dứt bỏ không ra. Nếu như là ở thời bình, những đại đạo cường giả này đều là nhân vật kiêu hùng, quả quyết không có cảm xúc anh hùng hụt hơi này. Nhưng mà, ở trước mặt tai nạn yêu tộc, ở trong hoàn cảnh ngày diệt vong, cho dù là cường giả tính cách yếu ớt cũng sẽ bị mở rộng vô hạn, khó tránh khỏi sinh ra loại tâm tình này. Dù sao, ở trước mặt tai nạn coi như là đại đạo cường giả, nhất là... Bọn họ không phải là cường giả xuất thân nhất lưu tông môn, bản thân không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì, ở trước mặt đại tai nạn, vận mệnh cũng giống như lục bình, ăn bữa nay lo bữa mai. Ở trong yêu tộc phong bạo, bọn họ cũng có thể tùy thời bị cuốn vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Sinh tử đại quan, cho dù là đại đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể thản nhiên đối mặt. Hàn Bá Đao trừng mắt, vứt bỏ thành, tự mình chạy trối chết, không thể nào, lão Hàn ta tuyệt đối không làm loại chuyện tham sống sợ chết này. Hoàng Phủ huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, bây giờ vứt bỏ thành, thì có sinh cơ sao? Tám đại thánh yêu tộc kia cho chúng ta dễ dàng phá vòng vây sao? Hàn đạo huynh cảm thấy, bây giờ chúng ta tử thủ, còn có sinh cơ gì? Thủ nhiều tháng như vậy, một tháng sau, thành phá bị vây, chúng ta cũng không có cơ. Hội, Hàn Bá Đao lại nói, chúng ta ít nhất có thể chống đỡ một tháng, thời gian một tháng này, có rất nhiều biến số. Vạn nhất Nam Thiên Các đến đây cứu viện chúng ta lại bỏ lỡ sao? Nam Thiên Các, nụ cười Hoàng Phủ Xuân tràn đầy khổ sở, ta thừa nhận Thiên Các kiếm tiên đạo đức tốt trên vai gánh đạo nghĩa. Nhưng mà, hôm nay cục diện này, bọn họ tới cứu viện thì có thể liên lụy đến căn cơ Nam Thiên Các. Dưới loại tình huống này, Giật Phong đạo hữu cũng có khó xử của hắn. Hàn Bá Đao nói, các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng tốt, tóm lại ta tin chắc Nam Thiên Các nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, đoạn thời gian trước Nam Thiên Các bên kia cùng yêu tộc quỷ Sa Bộ ở Lang Nha Cốc giữa Thiên Mãn Phân Đà cùng Địa Ẩn Phân Đà đại chiến một cuộc. Trận chiến ấy, môn hạ cao đồ của Thiên Các kiếm tiên Nhậm Thương Khung, đại xuất danh tiếng, đánh bại quỷ Sa Bộ. Trận chiến ấy, nghe nói lục đại thánh quỷ Sa Bộ chỉ còn lại có một cái quỷ Sa lão quái hốt hoảng chạy trốn, những đại thánh khác toàn bộ bị chém. Chuyện này ta cũng nghe nói rồi, nhưng mà trong loạn thế, lời đồn rất nhiều. Chuyện này chúng ta ai cũng không có thể đi kiểm chứng qua. Nghĩ Nhậm Thương Khung kia là người Thiên Các vứt bỏ Thiên Khung tạo hóa bây giờ còn dán công báo đuổi giết hắn. Hắn làm sao có thể vì Thiên Các hiệu lực, cho dù hắn và Thiên Các kiếm tiên thầy trò ân trọng bằng cái tuổi kia làm sao có thể đánh bại quỷ Sa lão quái. Ta nghe nói quỷ Sa lão quái là cấp 4 đại thánh, đã đến gần cấp 5 đại thánh. Hoàng Phủ Xuân đối với đồn đãi về Nhậm Thương Khung, không thể nào tin được. Người cũng biết hoài nghi, nếu là Nhậm Thương Khung kia không có vài ngón tẩy, đan tiên đông điện sao để hắn làm thái thượng trưởng lão. Hàn Bá Đao cũng có đạo lý của hắn, Thiên Lôi nghe bọn hắn cãi cọ trong bụng nôn nóng. Thôi được rồi, bây giờ đấu miệng lưỡi có ích lợi gì? Nam Thiên Các kia thật tới mà nói Thiên Lôi ta cả đời này tùy bọn họ sai xử. Nếu như không đến, hừ hừ, danh tiếng khá hơn nữa, liên quan tới chúng ta đánh rắm. Hoàng Phủ Xuân phụ hỏa. Đúng, nếu như Nam Thiên Các thật sự tới cứu chúng ta thoát khỏi lần này, Hoàng Phủ huynh đệ ta, đời này nhất định nghe bọn hắn sai xử. Đi theo hắn, hảo hảo chống lại yêu tộc, Hoàng Phủ Thu cũng gật đầu. Ân, nếu quả thật Nam Thiên Các tới cứu viện, đó là thật tốt, ta phục bọn họ tâm phục khẩu phục. Hàn Bá Đao đang muốn mở miệng, bỗng nhiên truyền thức thẻ ngọc có một tia ba động lấy ra vừa nhìn. Không khỏi mặt mày hớn hở, vỗ bắp đùi cười lớn lên. Ha ha ha, ba vị, này thật đúng là linh nghiệm vô cùng. Xem ra, ba vị đời này là muốn cùng Nam Thiên Các lăn lộn. Thế nào, Nam Thiên Các có đáp lại, Hoàng Phủ huynh đệ đều mừng rỡ, Thiên Lôi cũng là đầu óc nóng lên, trong lòng không khỏi khẩn trương nhìn Hàn Bá Đao. Bọn họ mặc dù có chút bực tức nhưng lúc này nếu quả thật Nam Thiên Các tới cứu viện bọn họ là phi thường chờ đợi. Dù sao, dựa vào mấy người bọn họ phá vòng vây, hy vọng thành công sẽ không vượt qua hai thành. Nếu như Nam Thiên Các tới gấp rút tiếp viện, nội ứng ngoại hợp hy vọng thành công này sẽ tăng nhiều. Không nói nhiều, sẽ có 6-7 thành nắm chặt, Hàn Bá Đao hết sức phấn khởi. Đúng, đây là Giật Phong đạo huynh tự mình đáp lời, nói cho ta biết đội ngũ gấp rút tiếp viện của bọn họ đã lên. Đường, rất nhanh sẽ đến cảnh nội Thiên Hùng Phân Đà, sau đó cùng chúng ta liên lạc. Đến lúc đó bọn họ hướng đại doanh yêu tộc phát động tập kích bất ngờ, muốn chúng ta từ bên trong giết ra, nội ứng ngoại hợp. Ha ha, Hàn huynh thật là thiên các kiếm tiên đáp lại. Hoàng Phủ Xuân kích động vạn phần, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa sự thật này. Hoàng Phủ đạo hữu, lão Hàn ta đến lúc nào mà nói dối. Ta nói rồi, thiên các kiếm tiên đạo đức tốt, hắn nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Giọng nói Hàn Bá Đao mang theo vài phần kiêu ngạo, phảng phất nhân phẩm Lý Giật Phong cao thượng cũng làm cho hắn dính quang theo, vinh nhục cùng hưởng. Thiên Lôi cũng là nở nụ cười. Tốt, ta nói được là làm được, nếu như lần này có thể thoát khốn, sau này nhất định đi theo Nam Thiên Các lăn lộn nghe bọn hắn khô xử. Đúng, hai huynh đệ ta tuyệt đối không nuốt lời. Nhưng thật ra bọn họ cũng rất rõ ràng, yêu tộc 10 vạn năm đại kiếp bộc phát trong thiên hạ này cũng chưa có một mảnh niết bàn có thể chỉ lo thân mình. Lựa chọn duy nhất chính là ôm đoàn, dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Chỉ có dựa vào thế lực cường đại mới là căn bản tự bảo vệ mình. Làm theo ý mình, chỉ có thể bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận. Mà Nam Thiên Các thông qua yêu tộc bộc phát tới mấy tháng nay nhìn qua, đã đầy đủ chứng minh, Nam Thiên Các là thế lực lớn đáng tin. Ở trong loạn thế, Nam Thiên Các dám cùng yêu tộc cứng đối cứng, lại có thể đánh thắng, lực hấp dẫn đối với cường giả là thập phần cường đại. Hoàng Phủ Thu chợt nhớ tới một chuyện, nhịn không được nói. Hàn huynh, vừa mới ngươi nói, báo tin chính là Giật Phong đạo huynh. Hắn nói, đội ngũ, cứu viện đã lên đường. Đúng vậy, vậy ý kia, Giật Phong đạo huynh cũng không có tự mình đến đây. Hoàng Phủ Thu có chút nghi vấn, ta đây cũng không biết. Rồi nói tiếp, Nam Thiên Các thực lực cường đại, Giật Phong đạo huynh trấn thủ Nam Thiên Các phái những người khác cũng chẳng có gì lạ. Hàn Bá Đao cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng mà, bọn họ rốt cuộc phái ai? Theo ta được biết, đại đạo cường giả Nam Thiên Các cũng không phải là rất nhiều. Hắc hắc, người ta nếu dám đến, chẳng lẽ không có một chút nắm chặt sao? Hàn Bá Đao thật không có nghi vấn nhiều như vậy, ngược lại nói. Chúng ta nghi thần nghi quỷ rồi. Đừng quên, Nam Thiên Các có thể đánh bại quỷ xa bộ, giúp chúng ta đánh bại bốn bộ yêu tộc này, có cái gì không thể nào? Nói về bốn bộ yêu tộc này, thực lực mạnh nhất chẳng qua là Tam Thánh Bộ. Luận thực lực tuyệt đối cùng quỷ xa bộ vẫn còn biệt cách. Coi như là bốn bộ ra chung một chỗ cũng so ra kém quỷ xa bộ. Dù sao, quỷ xa bộ có cấp 4 đại thánh, 2 cấp 3 đại thánh. Đây đều là thực lực thập phần đáng sợ. So sánh với dưới, bốn bộ vây khốn bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là một cấp 3 đại thánh. Bất quá coi như là cấp 3 đại thánh cũng không phải là bốn người bọn họ có thể ứng phó. Đó cũng là nguyên nhân bọn họ cho tới nay bị trói chân trói tay. Nếu như chỉ là cấp 2 đại thánh, cấp 1 đại thánh, bọn họ sẽ có sức liều mạng. Nhưng mà thực lực cấp 3 đại thánh, đối với bọn họ mà nói, là tinh áp đảo. Nhậm Thương Khung cùng Đế La Vũ Hậu ba người, tốc độ không tính mau, vì tránh tai mắt yêu tộc dọc đường, ba người thập phần cẩn thận cũng không có toàn lực thúc giục đại đạo khí chàng, để tránh. Đả thảo kinh xà, ước chừng 3-4 ngày sau, mới đến gần bên bờ Thiên Hùng Phân Đà. Thiên Hùng Phân Đà này địa vực rộng lớn, cả Phân Đà, hùng cứ mấy ngàn vạn đại quân yêu tộc. A, khó trách Thâm Nguyên Thành gặp tuyệt cảnh, vây đến trình độ nước chảy không lọt như thế, muốn phá vòng vây, trừ đại đạo cường giả trên căn bản không có thành công có thể. Cho dù thần thông cảnh cường giả có thể phi hành kia cũng không cách nào tránh né yêu tộc đuổi giết. Nhậm Thương Khung cũng là cảm khái cực kỳ, bốn phía Thiên Hùng Phân Đà này toàn bộ bị nhốt không có một khe hở. Không có bất kỳ đường lui, một cái cô thành, bốn bề thụ địch muốn bảo vệ quả nhiên là không có hy vọng gì. Đế La cười hắc hắc, nếu như không phải là tuyệt cảnh, bọn họ như thế nào cầu cứu? Đều là đại đạo cường giả, rất thể diện a ân ta liên. Lạc Hàn Bá Đao kia một lát, hy vọng đám người kia không để cho chúng ta thất vọng. Nhậm Thương Khung bắt đầu liên lạc Hàn Bá Đao. Thâm Nguyên Thành, chiến sự hừng hực khí thế, bốn đại đạo cường giả này, chậm chạp không chịu ra khỏi thành nghênh chiến, cũng là làm cho cả Thâm Nguyên Thành tràn đầy một loại thái độ hoài nghi. Trong đại doanh kháng yêu quân, Hàn Bá Đao bỗng nhiên bắn lên, cười nói. Tới, bọn họ đã đến, là thiên các kiếm tiên cao đồ Nhậm Thương Khung, còn có Đế La Vũ Hậu đến từ Nam Thần Nông Châu. Thiên Lôi nghe được là Nhậm Thương Khung, khẽ có chút thất vọng, nhưng vừa nghe đến danh tiếng, Đế La Vũ Hậu cũng là vui vẻ lên. Đế La Vũ Hậu, bọn họ thế nào lại tới? Thiên Lôi đạo huynh, người biết Đế La Vũ Hậu, Hoàng Phủ huynh đệ cũng không rõ ràng chuyện Nam Thần Nông Châu. Thiên Lôi mừng rỡ, Hoàng Phủ huynh, cùng tán tu bất đồng, tán tu chúng ta đi khắp thiên hạ, một số đại cao thủ tứ đại châu, đều có nghe thấy. Đế La Vũ Hậu, ở Nam Thần Nông Châu không phải là nhất lưu thế lực cũng là cao thủ nhất lưu. Nhất là Đế La, nghe nói là đại đạo tam trọng cường giả. hắn thế nào sẽ đến cứu viện, tại sao cùng Nam Thiên Các qua lại với nhau? Mặc dù trong đầu tràn đầy nghi vấn, nhưng mà Thiên Lôi vẫn rất mừng rỡ. Thực lực đế la, hắn là nghe nói qua, có hắn tới cứu viện cấp 3 đại thánh kia có thể chống lại rồi. Còn dư lại những yêu tộc đại thánh kia Thiên Lôi cũng sẽ không kiêng kỵ rồi. Lão Hàn, hỏi bọn hắn lúc nào đến? Đã đến, bọn họ đang ở phía ngoài tính toán hướng đại doanh yêu tộc khởi xướng công kích. Tính toán thừa dịp yêu tộc tấn công Thâm Nguyên Thành, nhân thủ phân tán tập kích bất ngờ đại doanh yêu tộc tranh. Thủ chém giết 2-3 yêu tộc đại thánh, làm thực lực bọn chúng suy yếu. Tốt, cái kế hoạch này rất tốt, chỉ cần chém giết 2-3 yêu tộc đại thánh ở trên thực lực cao nhất chúng ta chiếm ưu rồi. Yêu tộc 4 bộ 8 đại thánh, nếu như loại khỏi 2-3, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cách chương.